thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 10, góc truyện audio.com. Bận hết chuyện ở Nghi Hưng Thành, Hạ Thính Ngưng mới rảnh nghe hai vị quản sự báo chuyện nàng giao cho bọn họ lần trước. Hiện nay trong lòng Cho Thúc cùng Thường Thúc đều cảm thấy dị thường kích động. Mới vừa nghe Hạ Thính Ngưng cùng Quan Nguyên nói chuyện, bọn họ liền biết tiểu thư nhà mình là người có năng lực. Đối xử với thủ hạ cũng vô cùng tốt, ngay một cái trưởng quầy tiền tiêu vặt hàng tháng còn có 7 lượng. Đây chính là chuyện lúc trước bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thoáng điều chỉnh tốt tâm tình, Thường Thúc dẫn đầu mở miệng nói. Tiểu thư, dựa theo lúc trước ngài phân phó lão nô đã nhìn vài chỗ thôn trang. Hiện nay đang ở thương lượng, chính là, có mấy cái thôn trang giá, được thấp lắm, sau khi Hạ Thính Ngưng nghe xong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng không cần hỏi chỉ biết, ở kinh đô nhất định là tấc đất tấc vàng, giá tự nhiên sẽ không thấp đến thế nào đi. Không ngại, ông chỉ để ý cùng bọn họ đàm phán cái giá thấp nhất là được. Quý chút liền quý chút, ngày sau tổng có thể kiếm trở về. Thường Thúc gật đầu trả lời. Tiểu thư quả nhiên có ý nghĩ kinh thương, biết luyến tiếc đứa nhỏ bộ không thấy sói. Cho Thúc lấy ra một bản vẽ, trình lên, tiểu thư, lão nô cũng nhìn trong kinh đô các cửa hàng muốn bán ra. Có mấy gian đều phù hợp với yêu cầu của tiểu thư. Dựa theo ngài nói đều ghi nhớ xuống. Hạ Thính Ngưng tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận xem, cuối cùng vươn ngón tay mảnh khảnh chỉ ra mấy gian nàng cảm thấy không tệ. Nói với Cho Thúc, sẽ mua mấy gian này đi. Sau khi mua xong dựa theo bản vẽ ta đưa lúc trước trang hoàng một phen. Tiếp đó nàng lại chỉ một gian cửa hàng khác trên bản vẽ hỏi. Cửa hàng trang sức này là chuyện gì xảy ra? Cho Thúc nhìn thoáng qua, mở miệng nói. Hồi tiểu thư, gian cửa hàng này sinh ý thảm đạm, xem ra đều nhanh đóng cửa. Lão nô nhìn mặt tiền cửa hiệu rất lớn, còn có 2 tầng lầu. Cũng liền ghi nhớ vào. Hạ Thính Ngưng khẽ gõ mặt bàn suy nghĩ. Cửa hàng trang sức sao? Cũng có thể lo lắng mở một gian. Nàng lại ngẩng đầu tiếp tục hỏi. Vì sao sinh ý của gian cửa hàng này không tốt? Cho Thúc nhớ lại nói. Gian cửa hàng kia kim sức đa dạng không nhiều lắm. Không có gì mới, nhưng phân lượng lại có đủ. Cho nên không thuận tiện. Người gia đình bình thường phần lớn đều mua không nổi. Mà người nhà giàu lại chướng mắt những dạng kia, như vậy nhập vào không bán ra được, không đóng cửa còn có thể như thế nào. Nhưng mà trưởng quầy kia, người rất thành thật, nghe xong Cho Thúc trả lời. Trong lòng Hạ Thính Ngưng liền có tính toán, lấy giấy tuyên thành ra tùy tay ở mặt trên vẽ hình thức vài loại trang sức. Mà sau bàn tay trắng nõn giơ lên, cầm nó giao cho Cho Thúc, ông đến gian cửa hàng kia. Để cho bọn họ đem vài món trang sức này đánh ra. Lại lấy vội tới ta coi nhìn lên. Thoạt đầu ý tưởng mở cửa hàng trang sức tuy rằng thật làm cho người ta tâm động. Nhưng nàng còn phải nhìn xem tay nghề của công thượng. Người làm ra trang sức. Như thế nào mới có thể quyết định muốn mua hay không. Cho Thúc tiếp nhận bản vẽ. Cung kính nói. Lão nô hiểu được. Hạ Thính Ngưng lại theo trên bàn rút ra 5 vạn lượng ngân phiếu. Đưa cho Thường Thúc cùng Cho Thúc, dựa theo lời nói vừa rồi của ta, mau chóng đem thôn trang cùng cửa hàng đều mua xuống, lại dựa theo bản vẽ lúc trước của ta bắt đầu an bày. Thôn trang cùng cửa hàng có thể nhiều mua vài cái liền nhiều mua vài cái. Đỡ phải đến lúc đó không đủ dùng. Phía trước lúc ở Nghi Hưng Thành, nàng liền cảm thấy thôn trang không đủ dùng, mỗi lần có ý tưởng mới. Lại phải phân phó quan bá tìm thôn trang, thật sự rất phiền toái. Sau khi nói xong dừng một chút, nhắc tới một chuyện khác, còn có, phía trước cho các ông chọn 6 người tin cậy, đều chọn tốt lắm, Thường Thúc lập tức trả lời, đã chọn tốt lắm, đều là những người thành thật bổn phận. Hạ Thính Ngưng khẽ gật đầu, để Thường Thúc cùng Cho Thúc tiến lên đây, tinh tế phân phó một trận. Lại duỗi tay theo trong tay áo lấy ra 6 cái phong thư phóng tới trên bàn. Có thế này đứng dậy mang theo Vãn Ngọc vào phòng trong. Cho Thúc cùng Thường Thúc thì đi ra đem 6 người đã chọn trước kia gọi vào. Trong đó có 2 người đó là nhi tử của Thường Thúc cùng Cho Thúc. sau khi mọi người vào cửa đều rất có quy củ đứng vững. Thường Thúc dẫn đầu mở miệng nói, hôm nay gọi các ngươi đến, là vì trong ngày xưa các ngươi đều là người có chút thành thật tận trung. Hiện nay được ông chủ coi trọng, muốn phái cho các ngươi một phần chuyện tốt, nói xong chỉ trên bàn 6 cái phong thư. Tiếp tục nói, chúng ta sắp khai trương cửa hàng có 3 phần bí phương. Mỗi phần đều bị chia làm 2 nửa phân biệt đóng trong sau phong thư. Các ngươi cứ 2 người phụ trách một phần bí phương. Ta nói xấu trước tiên là nói ở phía trước. Nửa phần bí phương này trừ bọn ngươi, cho dù là người thân nhất cũng không thể nói. Bằng không, đến lúc đó đừng trách ông chủ chúng ta trở mặt vô tình. Nếu có ai tiết lộ nửa phần bí phương trên tay, người thứ nhất ta tìm chỉ có ngươi. Mọi người NGSA xong vội vàng mở miệng biểu lộ trung tâm. Cho Thúc cũng đứng ở một bên mở miệng nói. Tốt lắm, hiện tại đều đi lên lấy phong thư. Mở ra xem bản thân mình phụ trách là nửa phần bí phương nào. Sau khi ghi nhớ kỹ lập tức thiêu hủy, mọi người vội vàng tiến lên mỗi người cầm một cái phong thư. Thật cẩn thận mở ra, lấy ra giấy viết thư, dụng tâm ghi nhớ bí phương, đợi nhớ kỹ sau đó mới lục tục ném vào chậu than thiêu hủy. Thường Thúc cùng Cho Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, đều vừa lòng gật gật đầu. Cho Thúc cười nói, ông chủ nói, bí phương trong tay trưởng cửa hàng, tiền tiêu vặt hàng tháng là 5 lượng, trừ lần đó ra, còn có thể theo lợi nhuận hàng tháng của cửa hàng rút ra không? 1% làm tiền thưởng, chia đều cho quản sự phía dưới, trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị, chỉ cần các ngươi làm tốt, ông chủ tuyệt đối sẽ không khắt khe của các ngươi. Mỗi người nghe xong đều vui mừng hớn hở, tiền tiêu vặt hàng tháng thật sự là rất phong phú, âm thầm may mắn chính mình theo chủ tử tốt, giao phó những thứ này xong, Thường Thúc liền phất phất tay, nói, đều đi xuống chuẩn bị đi. Không bao lâu nữa cửa hàng sẽ khai trương, xác nhận những người đó đi rồi. Hạ Thính Ngưng mới từ phòng trong đi ra, trong mắt có vài phần tán thưởng, làm được không sai. Nói vậy trước khi các ông đến kinh đô, quan bá đã từng nói với các ông, thân phận của ta không nên làm cho người ta biết, đối bên ngoài nhất trí tuyên bố ta là thương nhân thần bí quân Mạc Vấn. Cho Thúc cung kính nói. Tiểu thư yên tâm, chúng ta ổn thỏa chú ý, sẽ không tiết lộ ra ngoài thân phận của ngài. Thường Thúc đã ở một bên gật đầu xưng đúng. Hạ Thính Ngưng khẽ cười nói. Tốt lắm, ta sẽ không khắc nghiệt đối với người trung thành với ta. Sau này, vài cái thôn trang từ Thường Thúc quản, Cho Thúc thì quản vài cái cửa hàng. Tiền tiêu vặt hừng tháng của các ông là 7 lượng, trưởng quầy cửa hàng cùng quản sự thôn trang là 5 lượng. Tiểu nhị cung tá điền mỗi người 1 lượng 5 tiền, hơn nữa cửa hàng mỗi tháng muốn trích ra 0.1% lợi nhuận làm tiền thưởng, chờ thôn trang bắt đầu có lợi nhuận, cũng giống nhau phải làm như vậy, bây giờ ta cũng nên đi trở về, các ông nắm chặt làm việc, có vấn đề gì liền nhắn cho ta, Thường Thúc cùng Cho Thúc đều liên tục gật đầu, tự mình đưa Hạ Thính Ngưng ra thôn trang. Trở lại Hạ Phủ, Lý Thị cùng 2 nữ nhi của bà ta còn chưa trở về. Hạ Thính Ngưng để Vãn Ngọc đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nàng trở về phòng nằm lên trên giường ấm, cảm thấy có chút mệt, nhưng mà hoàn hảo, sinh ý ở Nghi Hưng Thành vô cùng tốt, lại mệt cũng là đáng giá. Kế tiếp nàng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ nên thế nào ở kinh đô tuyên truyền cửa hàng cùng Tửu Lâu. Này thật đúng là vấn đề khó. Chi nha một tiếng, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vãn Ngọc từ bên ngoài đi đến, tiến đến nói bên tai Hạ Thính Ngưng, tiểu thư, Lý Phu Nhân cùng 2 vị đích tiểu thư này vừa mới trở về. Xem ra giống như rất cao hứng, nói như vậy, hẳn là ở trên yến hội có mục tiêu tốt, Hạ Thính Ngưng cười lạnh lắc lắc đầu, tuy rằng bộ dạng của Hạ Liên cùng Hạ Dung kia cũng không tệ. Nhưng thời đại này cũng không phải là bộ dạng tốt có thể gả được tốt. Ở đây quyền quý nói nhiều chính là môn đăng hộ đối. Dựa theo cửa Hạ Phủ này, như thật muốn trèo cành cao, cũng chỉ có thể cho làm thiếp thất cho người ta. Hy vọng Lý Thị kia không cần không đầu óc như vậy mới tốt. Vãn Ngọc cũng không nghĩ nhiều như vậy. Một mặt căm giận bất bình vì tiểu thư nhà mình. Tiểu thư không biết so tam tiểu thư cùng ngũ tiểu thư muốn mỹ bao nhiêu. Thế mà Lý phu nhân chỉ lo hai nữ nhi của bà ta. Lại đem tiểu thư của chúng ta bỏ qua ở một bên. Hạ Thính Ngưng buồn cười liếc nàng một cái. Đừng nghĩ có được hay không. Bà ta đem ta bỏ qua một bên mới là chuyện tốt. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào bà ta sẽ giúp ta tuyển một việc hôn nhân tốt hay sao? Người hơi chút có chút đầu óc đều biết đến đây là chuyện không có khả năng. Dù sao nàng cũng không nghĩ phải lập gia đình. Việc cấp bách là trước đem cửa hàng mở ra. Đến lúc đó có tiền. Tự nhiên Lý Thị liền không có biện pháp đắn đo nàng. Vãn Ngọc nghĩ nghĩ, cũng không thể không ủng hộ gật gật đầu. Tiểu thư nói rất đúng. Lý phu nhân không đem tiểu thư đẩy hướng hố lửa chính là tốt. Lại làm sao có thể sẽ thay tiểu thư tuyển một việc hôn nhân tốt đâu. Cách chương.